Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 452 tự hỏi. Chương 452 tự hỏi. Nàng cũng không bài xích đi cứu hoàng đế, cũng không ngại cho hắn rời đô thành. Tiền đề là Đông Hải Vương thật sự sẽ rời đi kinh thành. Triệu Hàm Chương viết xong này một phong thơ, khi lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Đông Hải Vương thật sự sẽ đi sao? Trước tiên 2 năm rời đi kinh thành, Triệu Hàm Chương ánh mắt nặng nề. Hồi lâu mới đưa viết xong phong thư lên giao cho Phạm Dĩnh. Đêm đã khuya, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai quận thủ trong phủ Nguyên do sự việc ngươi chủ trì. Phạm Dĩnh không quá lý giải. Sứ quân hôm nay cải trang vi hành cũng nên đủ rồi. Như thế nào ngày mai còn muốn đi sao? Triệu Hàm Chương nói, mới 1 ngày thời gian, chúng ta có thể nhìn đến nhiều ít. Đúng rồi, làm dục thiện đường lão nhân cùng hài tử nhiều phát một ít đậu giá. Liền đừng làm bọn họ đến trong đất đi dọn gạch, trên chân liền một đôi giống dạng giày đều không có. Có hài tử chân đều đông lạnh đến sưng đỏ. Triệu Hàm Chương rất sợ kia chân sẽ đông lạnh hư, nàng nói. Không phải bắt đầu có khách thương tới Nam Dương quốc sao? Tận lực nhiều mua chút vải dệt, làm dục thiện đường người già phụ nữ và trẻ em. Phàm là sẽ làm giày tất cả đều làm giày. Cho các ngươi làm trang phục phô làm được như thế nào? Theo ngài phân phó, ta đều giao cho Ân Thịnh. Đến nay còn chưa từng có tin tức. Triệu Hàm Chương vừa nghe, trực tiếp cho kỳ hạn. Ngày mai trời tối phía trước ta muốn đáp án. Nói cho Ân Thịnh, hắn có thể làm liền làm. Nếu là không thể làm liền ở trong nhà nghỉ ngơi. Ta làm người tiếp nhận, nàng nhất không quen nhìn Đại Tấn Ôn Thôn. Phạm Dĩnh đồng ý, sáng sớm hôm sau. Triệu Hàm Chương lại lôi kéo Phó Đình Hàm xuống đất. Hai người đối cái này còn rất cảm thấy hứng thú. Tuy rằng vất vả, nhưng cúi đầu đào bùn trang bùn khi, bọn họ đại não là thả lỏng. Hai người có thể tưởng rất nhiều chuyện. Triệu Hàm Chương không biết Phó Đình Hàm suy nghĩ cái gì, nhưng nàng suy nghĩ rất nhiều. Dự Châu tương lai phải đi lộ, nàng phải làm đến nào một bước. Nàng cùng Triệu Thị quan hệ, cùng Đại Tấn triều đình quan hệ, cùng Hoàng đế cùng với cùng Cẩu Hy quan hệ, thậm chí cùng thế giới này thế gia cùng sĩ tộc quan hệ. Cùng với nàng cùng cái này thời không bình thường dân chúng gian quan hệ, mỗi khi nghĩ vậy chút thời điểm, nàng đại não liền thực sinh động, nhịn không được càng nghĩ càng nhiều. Nhưng cuối cùng, nàng tổng phải về đến lúc ban đầu, nàng muốn làm cái gì đâu? Nàng muốn sáng tạo một cái như thế nào thế giới, lại có thể làm được nào một bước? Nếu là trên đường mất đi nàng, nàng sáng tạo cái này chế độ có không tiếp tục đi xuống? Nếu không thể, kia thế giới này người sẽ đối mặt cái gì? Nàng kiến thức quá tốt đẹp nhất thế giới, trải qua quá tốt nhất chế độ, hưởng thụ quá hạnh phúc nhất sinh hoạt. Hiện tại nơi nhìn đến lại là tiền bối mới xem qua loạn thế. Trước mắt thương di, nhưng nàng cho rằng đồ tốt nhất, tốt nhất chế độ lại chưa chắc thích hợp hiện tại. Nếu không thích hợp, tạo thành phá hư chỉ sợ sẽ không so hiện tại kém. Triệu Hàm Chương không muốn làm cái này loạn thế càng thêm hỗn loạn. Nàng ở một cái xẻng đem bùn đất dơ lên ngã vào sọt tre khi, trong đầu thiết tưởng không ngừng bị lật đổ. Sau đó trùng kiến, lại lật đổ, lại trùng kiến. Nàng nhìn bên người người thấp giọng oán giận thiên lãnh, lại ngẩng đầu khi rồi lại vẻ mặt hy vọng cùng người bên cạnh nói giỡn lên. Ta ngày hôm qua lãnh 10 văn tiền đều mua lương thực. Quận thủ phủ quả nhiên không gạt chúng ta. Cầm Mộc Thiêm đi mua lương thực, lương giới đích xác muốn tiện nghi. Ta 10 văn tiền có thể mua 8 thang đâu, ta cũng mua. Bất quá không mua xong, ta còn để lại 5 văn tiền. Tính toán tồn, đến lúc đó đi mua điểm nhi vải vóc. Năm nay quá lạnh, ta muốn làm cái chăn, chờ ngươi tích cóp đủ tiền làm chăn. Mùa đông đều phải đi qua, còn không bằng nhiều chảo hai thanh cỏ tranh trở về cái đâu. Cỏ tranh hiện tại cũng muốn tiền lạp. Hiện tại bên ngoài chỗ nào còn có thể tìm được cỏ tranh? Tất cả đều kêu dục thiện đường những cái đó bọn nhãi danh cát. Bọn họ không kiêng nể gì nói lên. Dục thiện đường dân chạy nạn tới. Những cái đó tiểu tể tử cũng thật đủ hung ác. Phụ cận núi rừng cỏ tranh cùng củi gỗ toàn gọi bọn hắn đoạt đi. Nghe nói bọn họ nhật tử quá đến. Hảo nha, kia nữ thứ sử Tâm Hào. Mỗi ngày đều cho bọn hắn ăn cháo cùng ăn màn thầu. Ta nhìn đều mắt thèm, vậy ngươi cũng tiến dục thiện đường đi. Ha ha ha ha, ta đảo tưởng tiến đâu, nhưng ta vừa không lão, cũng không tàn, như thế nào tiến? Hắn đè thấp thanh âm nói, ta tưởng đem trong nhà hài tử cấp ném tới dục thiện đường đi. Đây là cái ý kiến hay, ta quay đầu lại cũng ném, dựng lên lỗ tai Triệu Hàm Chương. Ngoặc kép, gì chế độ? Gì tương lai đại kế nàng đều quên tới rồi sau đầu. Trong tay cái sẻng không trung biến nói. Trực tiếp liền đánh ở bọn họ trên mông. Liêu đến chính hải mấy người nháy mắt nhảy đánh lên. Hét lớn. Làm gì? Ai? Quay đầu lại thấy là Triệu Hàm Chương. Lập tức cau mày quắc mắt. Ngươi làm gì? Tìm trừu sao? Triệu Hàm Chương lập tức nhảy đến Phó Đình Hàm phía sau. Mảnh mai nói, lang quân, bọn họ khi dễ ta. Phó Đình Hàm liếc nàng liếc mắt một cái sau cùng mấy người nói. Lại không thành thật làm việc nhi. Ta nhớ các ngươi không đủ tiêu chuẩn. Mấy người tức khắc nghẹn đỏ mặt. Nhịn không được cả giận nói. Ngươi làm việc thiên tư. Phó Đình Hàm cũng không phủ nhận. Gật đầu nói, không tồi, ta chính là làm việc thiên tư. Nhưng ta lại làm việc thiên tư. Ta nhớ các ngươi không đủ tiêu chuẩn cũng là hợp lý. Các ngươi không thành thật làm việc nhi. Chỉ lo nói chuyện phiếm, nơi nào không làm việc. Chúng ta rõ ràng là một bên nói chuyện phiếm một bên làm việc. Vậy càng thêm thuyết minh các ngươi. Không nghiêm túc, Phó Đình Hàm thấy bọn họ còn muốn rảo biện. Trực tiếp vất tay nói. Nói nữa ngữ. Ta trực tiếp nhớ các ngươi không đủ tiêu chuẩn, mấy người chỉ có thể nhịn xuống. Phó Đình Hàm là bọn họ đội trưởng, hắn có cái này quyền lợi, nếu như bị nhớ vì không đủ tiêu chuẩn, bọn họ tiền công sẽ bị khấu. Triệu Hàm Chương lúc này mới từ Phó Đình Hàm phía sau ra tới. Cười tủm tỉm mà cùng mấy người nói, ta nghe người ta nói, thứ sử sẽ đem dục thiện đường người quấy rầy đưa hướng các nơi. Cho nên a đưa vào dục thiện đường người nhưng không nhất định liền sẽ lưu tại Nam Dương Quốc. Càng không thể chỉ ở Lỗ Dương huyện, mấy người biến sắc. Trầm mặc xuống dưới, không hề để đem hài tử ném đến dục thiện đường sự, Triệu Hàm Chương hừ hừ. Muốn cho nàng cho bọn hắn phí công nuôi dưỡng hài tử. Tưởng cái gì đâu, nàng hiện tại nghèo đến leng keng vang, khả năng sao? Hiện tại dục thiện đường hài tử, có một cái tính một cái, trừ phi ba tuổi dưới liền lộ đều đi không xong, còn lại nàng toàn dùng tới, 5 tuổi tiểu oa nhi đều bị nàng phái đi coi chừng tiểu nhân. Phàm là 7 tuổi trở lên càng là mang tiểu hài tử. Phát đậu giá, nhóm lửa, nấu cơm, có thể làm gì sống liền làm gì sống, bằng không nhiều như vậy công nhân ăn cơm chẳng lẽ còn mặt khác. Thỉnh người làm gì? Những cái đó đồ ăn trên cơ bản đều là dục thiện đường người già phụ nữ và trẻ em nhóm làm. Trừ ngoài ra, có còn cần tới công trường nơi này dọn gạch đâu, bởi vì người nhiều. Nên đào thật sự mau. Này một mảnh trống trải đất hoang một ngày một cái dạng. Ngày hôm sau đại gia liền đem nền đào đi xuống không ít. Sau đó bắt đầu đánh cọc gỗ, phóng cục đá. Thiên lãnh, đại gia tốc độ cũng mau. Tới ngày thứ 3 thượng, Triệu Hàm Chương bọn họ phụ trách phòng ở đã nổi lên hơn phân nửa. Tốc cực nhanh, mà nơi nhìn đến địa phương đều là khởi hào hoặc là đã khởi đến hơn phân nửa phòng ở. Hôm nay là trừ tịch, công trường sẽ so ngày xưa sớm 1 canh giờ kết thúc công việc. Tiền công như cũ, đại gia có thể cầm tiền công trở về cùng người nhà quá một cái hảo năm. Đại gia một bên vội vàng trong tay việc, một bên ngóng trông thời gian nhanh lên nhi đến, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.